Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, huyết mạch bảo tăng. Tại dịch đồ cùng Hà trưởng lão hướng về Dương Trần phóng đi sát na. Người sau phản ứng càng thêm linh mẫn, đã trước một bước xông vào cổ lan không gian bên trong. Một màn này, rơi vào dịch đồ cùng Hà trưởng lão trong mắt. Không khỏi để bọn hắn một trận bật cười. Nói ra, tiểu tử, ngươi nếu là trốn hướng địa phương khác, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Nhưng tiến vào y nguyên muốn đi vào cổ lan không gian. Chỉ có tử vong, lấy bọn họ dài, cổ lan không gian cũng không tính quá rộng lớn. Dương Trần tiến vào bên trong, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Đối với cái này, Dương Trần lại là không có trả lời. Trong mắt của hắn, ngược lại có một cỗ tia sáng kỳ dị lập lòe mà lên. Bởi vì tại vừa mới thi triển Mặc Lôi Huyền Thân thời điểm, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị. Tựa hồ có thứ gì đang triệu hoán hắn đồng dạng. Phải biết, Mặc Lôi Huyền Thân lai lịch có thể lớn đâu, dính dấp người. Càng là thượng cổ vẫn lôi đại đế, nếu là có thể tại cổ lan không gian bên trong, tìm kiếm được trợ lực, cho dù là một tia, cũng tuyệt đối có thể đối phó sau lưng hai vị truy binh. Nhưng ý nghĩ ấy, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, cơ hồ là tại đồng thời, tầm mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, cùng một thời gian, sau lưng kình phong gào thét. Dịch đồ cùng Hà trưởng lão công kích, lại một lần nữa cuốn tới. Cùng lần trước khác biệt chính là, bọn hắn lần này công kích càng thêm hung hãn. Dịch đồ phía trước, một đạo 90.000 trượng tử khí trường tiên, hung hăng co rúm mà ra. Trường tiên những nơi đi qua, toàn bộ bầu trời, tựa hồ cũng muốn bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Một bên khác Hà trưởng lão càng đem chính mình huyết linh tế luyện mà ra, có vật này khống chế, huyết hải uy lực đột nhiên tăng trưởng hơn 3 thành. Phải biết, Dương Trần đỉnh phong thực lực cũng mới miễn cưỡng có thể đánh lui huyết hải, bây giờ thực lực bị hao tổn, căn bản là không có cách dung chuyển lần này huyết hải công kích. Mắt thấy dịch đồ cùng Hà trưởng lão công kích càng ngày càng gần, Dương Trần cắn răng một cái, vậy mà trong lật tay lấy ra đại lượng linh dược. Qua trong giây lát, liền có bành trướng tử khí phun trào ra. Trọng yếu hơn là, tử khí này bên trong, vậy mà ẩn chứa nồng đậm huyết mạch khí tức. Những linh dược này, đều là hắn tại tử vực thu thập. Trong đó rất lớn một bộ phận, đều đến từ hắn bình phục nội môn sau đoạt được. Còn có một phần nhỏ là từ đông thành nơi đó dọa dẫm mà tới. Lấy hắn khôn khéo, đương nhiên sẽ không để vô duyên vô cớ dọa dẫm đông thành các đại thế lực. Mục đích của hắn chính là muốn trong bóng tối thu thập huyết mạch linh dược. Dịch đồ cùng Hà trưởng lão thấy thế, tất cả đều sửng sốt một chút, không rõ Dương Trần đây là đang làm gì. Dịch đồ càng là trực tiếp lắc đầu nói ra, tiểu tử, ngươi định dùng những linh dược này tới đối phó à? Buồn cười, Hà trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi cho rằng, chỉ bằng vào một chút linh dược, liền có thể đền bù cùng ta chênh lệch à? Thật sự là nằm mơ. Đối với bọn hắn trào phúng, Dương Trần cũng không trả lời. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, sau đó liền đột nhiên há miệng hút vào. Lập tức trước mặt hắn tất cả linh dược đều bị nuốt vào, mà lấy Dương Trần thực lực, nuốt vào những linh dược này đằng sau, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, nhận lấy rất lớn trùng kích. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, những linh dược này ẩn chứa năng lượng, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Nhưng càng là như vậy, Dương Trần trên mặt biểu lộ thì càng hưng phấn. Bởi vì hắn lập tức phát giác được, thể nội tử khí trực tiếp tràn đầy đứng lên, khí tức trên thân vậy mà khôi phục không ít. Trọng yếu hơn là, huyết mạch đang lấy một loại điên cuồng tốc độ kéo lên. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn huyết mạch, liền có thêm 100.000 giọt, mà lại, thời khắc này huyết mạch ngưng kết tốc độ, chẳng những không có chậm lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Không chờ Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão công kích, đi vào Dương Trần trước mặt, trong cơ thể hắn huyết mạch, vậy mà trực tiếp tăng vọt 400.000 nhiều. Phải biết, hắn lúc trước huyết mạch trong cơ thể cũng chỉ có 400.000 mà thôi. Bây giờ vậy mà tăng lên gấp đôi, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Oanh, cường hoành huyết mạch khí tức, không bị khống chế lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà lên, càng có một cỗ ngập trời hào quang màu tím, bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên khung đều là bị nhuộm thành màu tím, không gian xung quanh không ngừng phát ra ken két tiếng vang, phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Một màn này rơi vào nơi xa đang giao chiến thế lực ba bên trong mắt. Tất cả mọi người là con người co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Dương Trần thế lực lại còn có thể tiêu thăng. Đặc biệt là U Minh Tông đệ tử nội môn, từng cái khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Lúc trước người sau xông xáo nội môn tam đại tu luyện thánh địa, liền đã gần như để bọn hắn hít thở không thông. Nhưng mà, Dương Trần còn có thể mạnh lên. Cái này thật bất khả tư nghị. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là mới lấy làm kinh hãi. Lập tức bọn hắn nhìn nhau nhìn, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng kiêng kỵ tới. Nếu là tùy ý Dương Trần mạnh lên xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn vượt qua khống chế của bọn hắn. Lúc này, cả hai công kích biến càng phát lăng lệ, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần công kích mà đi. Cùng một thời gian, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, 10 cái nắm chặt đứng lên, truyền ra lốp bốp tiếng vang. Sau đó, song quyền lại một lần nữa huy động mà ra, đồng dạng một kích, lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nắm đấm vạch phá không khí thời điểm, phương viên 80.000 trượng phạm vi bên trong không khí, tựa như là trực tiếp bị rút sạch đồng dạng, truyền ra không cách nào hình dung tiếng thét. Trong nháy mắt kế tiếp, công kích của hắn chính là cùng chạm mặt tới Trường Tiên cùng Huyết Hải, đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này công kích vậy mà không có chút nào sóng âm từ giao chiến chỗ truyền vang ra, nhưng ở trận thế lực ba bên lại là đột nhiên con người co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cảm giác được Dương Trần ba người chỗ cổ lan không gian vậy mà kịch liệt run rẩy một chút, đồng thời toàn bộ không gian đều là hiện ra là một loại không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo trạng thái. Tại loại này vặn vẹo trạng thái phía dưới, một cỗ để cho người ta ra đầu tê dại xé rách cảm giác truyền vào hiện trường mỗi người cảm giác bên trong, cho dù là phong thiên cảnh cường giả đều là nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Lúc này, ánh mắt mọi người, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tại giao chiến chỗ, đột nhiên có kỳ dị thanh âm truyền vang mà ra. Đám người nghe được thanh âm này, đều là cảm giác da đầu tê dại một chút, trong đầu càng là một mảnh trống không. Sau đó, liền có không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Dương Trần thực lực, vậy mà như vậy khủng bố. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm ý hoảng sợ. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ,